Không ổn, không nên quên đám tử vật lúc trước. Có tu sĩ lo lắng. Mặc dù có không ít tu sĩ cường giả lo lắng tử vật và đại hung trên đại lục, vẫn có không ít lão tổ cường đại leo lên nơi này, muốn tìm tòi nghiên cứu nó thế nào. May mắn là, những cường giả và lão tổ leo lên khối đại lục nhưng không có thứ đại hung gì. Sau khi bọn họ leo lên đại lục mới phát hiện, khối đại lục này có sơn hà hùng vĩ. Trên đại lục này, có thác nước bốc hơi từ trên trời giáng xuống, có sông lớn, càng có sơn mạch liên miên bất tận, cũng có mây mù mờ ảo. Đứng trên khối đại lục này, dường như đưa thân vào trong đạo thống hoàn toàn mới, lực lượng tinh thần phấn chấn ập vào mặt. Chẳng lẽ nơi này là khu vực chưa khai phá? Có lão tổ nhìn sơn hà hùng vĩ bao la, bọn họ sợ hãi thán phục. Mỗi đạo thống đều do thủy tổ tế luyện mà thành, nhưng thời điểm rất nhiều thủy tổ chế tạo đạo thống của bản thân, bọn họ sẽ lên trời kéo một khối đại lục về làm cơ sở cho toàn bộ đạo thống. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khối đại lục này bay ra khỏi Bất Độ Hải, hơn nữa trên khối đại lục này không có hung hiểm gì, trên đại lục còn có thiên địa mênh mông hùng vĩ, không ít tu sĩ sinh ra hứng thú, trong khoảng thời gian ngắn, nhiều tu sĩ cường giả cùng leo lên đại lục. Nhìn đại lục to lớn trước mặt nhưng không có bóng người nào, sau khi leo lên đại lục như thế mới làm người ta ý thức được, đây là đại lục chưa khai thác, không có bất kỳ sinh linh nào đặt chân tới đây. Cuối cùng nó là nơi như thế nào? Nhìn thấy đại lục bao la, không ít tu sĩ im lặng. Trăm ngàn năm qua đi, trong Bất Độ Hải chưa từng có thứ gì bay ra ngoài, hiện tại có nhiều thứ bay ra liên tiếp, hiện tại còn có một khối đại lục như hiện tại, cuối cùng nó có ý nghĩa gì? Có lẽ cường giả bình thường sẽ nghĩ như thế, có một ít lão tổ trường tồn lại không suy nghĩ như vậy. Bất Độ Hải, địa phương thần bí khó lường như vậy, không có khả năng vô duyên vô cớ phái một đại lục tới đây, viễn trinh thuyền rời khỏi Bất Độ Hải, nó đi ra là có nguyên nhân ẩn phía sau. Chỉ có điều, mọi người tạm thời chưa phát hiện nguyên nhân là gì. Cũng không biết mục đích của Bất Độ Hải. Có lẽ, trong Bất Độ Hải mênh mông còn có nhiều đại lục khác. Cũng có lão tổ trầm ngâm một lúc, nói ra, nói không chừng có thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải, gặp được thiên đường diệu cảnh, liền lúc này mới an cư ở lại đó. Có không ít lão tổ tán thành cách nói này. Bên trong Bất Độ Hải mênh mông, thật sự có thiên đường diệu cảnh, nói không chừng một ít thủy tổ sẽ an cư tại Bất Độ Hải, từ đó mở ra một thiên địa mới. Có thứ tốt. Vào lúc các lão tổ đang suy nghĩ tại sao một khối đại lục lại bay, ra khỏi Bất Độ Hải, đã có người phát hiện chỗ tốt. Có thứ gì tốt? Lập tức có cường giả hỏi. Viễn trưởng lão tổ đi lên một đỉnh núi, hắn phát hiện một con suối tuôn ra nước suối ngọt không gì sánh được, có thể thông suốt gân mạch toàn thân, trải qua viễn trưởng lão tổ xem xét, nước suối này không thua gì thánh cam thủy. Có tin tức truyền tới. Hơn nữa là truyền tin tức tốt, cũng không chỉ một tin như vậy. Trưởng lão Hữu Phong giáo phát hiện kim châu dưới đáy nước. Kim Châu có thể trừ tà tránh chướng. Có tin tức tốt truyền vào tai mọi người. Trong một sơn động, tông chủ Vân Khuê Tông hái được một viên tam ngọc bảo khuẩn, cực kỳ hy hữu. Có một tán tu đào được một gốc Vân Liên Tử Thảo, số năm rất cao. Trong thời gian ngắn ngủi, các tin tức tốt truyền tới từ các nơi trên đại lục, không ít tu sĩ cường giả đều có thu hoạch tại đây. Sau khi tin tức tốt truyền đến liên tiếp, vô số tu sĩ và cường giả sôi trào. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người không kịp chờ đợi đã leo lên đại lục. Quả nhiên, khi càng ngày càng nhiều tu sĩ leo lên khối đại lục này, phát hiện thứ tốt ngày càng nhiều, ở chỗ này, có bảo thụ, có linh dược, có kỳ thạch. Tu sĩ leo lên đại lục nhiều như cá giếc sang sông, liên tục gặp được thứ tốt, bọn họ như gió cuốn mây tan. Trên khối đại lục này có thu hoạch phong phú như vậy, lại không có chút nguy hiểm nào, rất nhiều tu sĩ vui vẻ. Một ít tu sĩ từ nơi xa xôi vừa nghe tin tức như thế, đều nhao nhao chạy lên khối đại lục này, đi tầm bảo hái thuốc. Chẳng lẽ ông trời chiếu cố chúng ta? Sau khi có không ít tu sĩ đạt được thu hoạch liền mừng rỡ không gì sánh bằng, lúc này hưng phấn nói, có lẽ Bất Độ Hải tặng bảo địa cho con dân tiên thống giới chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của những tu sĩ phổ thông mà thôi, những lão tổ trường tồn không cho rằng như vậy, bọn họ đều biết, khối đại lục khổng lồ như thế bay ra khỏi Bất Độ Hải, nhất định là có nguyên nhân của nó. Oanh, oanh, oanh, thời điểm không ít người hưng phấn vì có thu hoạch trên đại lục, trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang. Ngay sau đó, từng chiếc đồng xa chạy băng băng đến, một chi đội ngũ khổng lồ lao nhanh như thiểm điện, đáp xuống khối đại lục này. Nhìn chi đội ngũ xuất hiện, nó giá lâm đại lục thật nhanh, mọi người chấn động. Mặc dù chi đội ngũ này không thể xưng là trăm vạn đại quân, thời điểm chi đội ngũ này giáng lâm, bọn họ giống như tường đồng vách sắt, làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Thời điểm đội ngũ xuất hiện, dường như đã chấn áp bốn phương tám hướng. Mặc kệ kẻ nào, chỉ cần gặp phải chi đội ngũ này đều có cảm giác mình bị phong ấn. Căn bản không thể trốn thoát. Đội ngũ của Kim Quang Thượng Sư. Nhìn thấy đội ngũ xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Chẳng lẽ Kim Quang Thượng Sư sắp tới? Nhìn vào trong đội ngũ, bọn họ nhìn thấy bóng dáng của Phi Kiếm Thiên Kiêu, không ít người chấn động. Mặc dù Kim Quang Thượng Sư không có trăm vạn đại quân như Kim Biến Chiến Thần, nhưng lại thỉnh thoảng chinh chiến tám phương, quét ngang cửu thiên thập địa. Nhưng tọa hạ thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư cũng bộc phát xu thế không ai đỡ nổi, cho dù chi đội ngũ này không có ngàn vạn đại quân, không có chiến tích huyết đồ bát phương, tọa hạ thiết kỵ của hắn vẫn là đội ngũ cường đại nhất tiên thống giới. Dù sao, đây là một vị thủy tổ dạy dỗ ra thiết kỵ, làm sao có thể yếu được. Hiện tại tọa hạ thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư đột nhiên xuất hiện, mọi người chấn động không gì sánh kịp. Bởi vì từ khi Kim Quang Thượng Sư leo lên thủy tổ cấp bậc đế thống, không chỉ Kim Quang Thượng Sư rất ít xuất hiện, hơn nữa tọa hạ thiết kỵ của hắn rất ít lộ diện. Có người nói, từ khi Kim Quang Thượng Sư đã trở thành thủy tổ cấp bậc đế thống, hắn bế quan thời gian dài ngộ đạo, không hề hỏi đến thế sự, tọa hạ thiết kỵ của hắn, bởi vì hộ pháp cho Kim Quang Thượng Sư, để phòng ngừa bất trắc, cho nên bất kể Kim Quang Thượng Sư hay tọa hạ thiết kỵ của hắn đều rất ít xuất hiện trước mắt người đời. Hôm nay, đột nhiên thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư giáng lâm trên đại lục này, việc này cũng làm người ta chấn động. Kim Quang Thượng Sư sắp tới sao? Có người thấp giọng suy đoán, đặc biệt là thời điểm thiết kỵ xuất hiện, bất kể vị cường giả, bất kể là lão tổ nào cũng phải nhường đường. Không nói khoa trương chút nào, nhìn khắp toàn bộ tiên thống giới, có ai dám cản đường Kim Quang Thượng Sư? Có ai nguyện ý gây khó dễ với Kim Quang Thượng Sư, gây khó dễ cho Tiên Đồng Sơn? Sau khi chi thiết kỵ xuất hiện, nó cũng không dừng lại, đánh thẳng vào, trực tiếp tiến vào trong đại lục, nhìn ra được, mục tiêu của chi thiết kỵ này hết sức rõ ràng, bọn họ đến thẳng nơi đây cũng không phải mở mang tầm mắt. Bọn chúng muốn làm gì? Nhìn thấy chi thiết kỵ đánh vào, không ít tu sĩ trên đại lục cũng ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng có một chút tu sĩ cường giả đi theo chi thiết kỵ này, bọn họ muốn biết nguyên nhân nó tới đây. Thời điểm một ít tu sĩ đi theo, bọn họ mới phát hiện, mục đích thiết kỵ Kim Quang Thượng Sư tới đây là phong tỏa nơi này, không cho phép bất cứ người nào tiến vào, không cho phép bất cứ người nào tới gần. Nhìn thấy thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư phong tỏa lĩnh vực nơi đây, không ít tu sĩ hiếu kỳ hậm hực rời đi. Mặc dù nói, tất cả mọi người muốn biết thiết kỵ Kim Quang Thượng Sư muốn làm cái gì, nhưng thiết kỵ Kim Quang Thượng Sư phong tỏa lãnh thổ, không cho phép ai tiến vào một bước, càng không có người dám xông vào. Dù sao, làm thế là bất kính với Kim Quang Thượng Sư, trừ phi ngươi có chủ tâm muốn đối địch với Kim Quang Thượng Sư. Phải biết, đối địch với Thủy Tổ, cho dù là tồn tại vô địch cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Két, két, két. Lúc mọi người hiếu kỳ thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư muốn làm cái gì, một chiếc xe ngựa lái từ chân trời tới đây. Chiếc xe ngựa vô cùng đơn giản, dùng cổ mộc chế thành, cũng không có bao nhiêu đồ vật trang trí. Màn xe rủ xuống, người ngoài không thể nhìn thấy người bên trong là ai. Chỉ có mười mấy người hộ tống xe ngựa, nhưng mười mấy người này đều là chân thần cường đại, từng hộ vệ cũng có thể tự mình gánh vác một phương, bọn họ cầm thần trụ che chở chiếc xe ngựa đi lên phía trước. Bát Xích Chân Đế nhìn thấy người mở đường cho xe ngựa, có không ít cường giả thầm giật mình. Người mở đường phía trước xe ngựa, hán tử mặc một thân áo đay, thần thái tự nhiên, cử động như hợp với nhật nguyệt, khí thế đoạt thiên địa, thực lực vô cùng cường đại. Mặc dù như thế, nam tử thu liễm khí tức của mình, không phóng thích khí tức bằng bạc ra ngoài. Cho dù như thế, vẫn có người nhìn thấy sự bất phàm của hắn. Đồ đệ Kim Quang Thượng Sư đến rồi, chẳng lẽ người ngồi trong xe ngựa chính là Kim Quang Thượng Sư? Nhìn xe ngựa, tất cả mọi người giật mình. Bát Xích Chân Đế chính là đồ đệ của Kim Quang Thượng Sư, hắn rất ít lộ diện qua, nhưng đã sớm có lời đồn. Hắn đã là chân đế thập cung, đã nhận được thân truyền từ Kim Quang Thượng Sư. Hiện tại, Bát Xích Chân Đế tự mình áp xe hộ đạo, thử hỏi xem, thế gian ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư, còn ao đáng cho Bát Xích Chân Đế tự mình hộ đạo. Thật là Kim Quang Thượng Sư giá lâm sao? Nhìn thấy xe ngựa, không ít người run rẩy. Chiếc xe ngựa rất bình thường, không có tỏa ra bất cứ khí tức kinh thiên gì, người trong xe ngựa chưa từng lộ diện. Mặc dù như thế, lúc xe ngựa đi ngang qua, tu sĩ cường giả chung quanh điều hành đại lễ, không dám lãnh đạm chút nào. Chiếc xe ngựa trực tiếp tiến vào nơi đây, sau khi đi vào, nó chưa từng làm việc gì khác, điều này cũng làm mọi người hiếu kỳ, người ngồi xe ngựa này có phải là Kim Quang Thượng Sư hay không? Đáng tiếc, không ai có thể cho mọi người đáp án. Đối với những việc ở đây, Tiên Đồng Sơn không tỏ thái độ với người nào, càng thêm không có nói rõ mục đích bọn họ tới đây làm gì. Trên thực tế, Kim Quang Thượng Sư cũng tốt, Tiên Đồng Sơn cũng được, bọn họ không cần giải thích với người thế gian. Cho dù bọn họ muốn phong cấm một khu vực, cũng không cần giải thích với bất kỳ ai, cũng không có bất cứ kẻ nào dám đưa ra nghi vấn. Cho dù là Kim Quang Thượng Sư hay Tiên Đồng Sơn, bọn họ đã cường đại đến mức không cần giải thích, hay quan tâm tới lòng nghi ngờ của mọi người. Các vị đạo hữu, nhanh chóng rút lui, nhanh chóng rút khỏi đại lục này, nếu không hậu quả tự chịu. Thời điểm rất nhiều tu sĩ đang suy đoán mục đích của bọn họ, rốt cuộc Tiên Đồng Sơn cũng phái cường giả đi thông báo với các tu sĩ khác. Cái gì, rút lui khỏi khối đại lục này? Nghe Tiên Đồng Sơn nói như thế, rất nhiều người chấn động. Tại sao phải rút lui? Dựa vào cái gì bảo chúng ta rút lui? Vào thời điểm này, bắt đầu có tu sĩ bất mãn. Bằng cái gì? Đồng bạn của bọn họ thấp giọng nói ra, chỉ bằng bọn họ là người của Kim Quang Thượng Sư, chỉ bằng bọn họ là đệ tử Tiên Đồng Sơn, như vậy là đủ rồi. Mặc dù có tu sĩ căm giận bất mãn, nhưng sau khi nghe lời này cũng nuốt bất mãn vào bụng. Không sai, chỉ bằng bốn chữ Kim Quang Thượng Sư, như vậy đủ rồi, ai dám không rút lui chính là gây khó dễ cho Tiên Đồng Sơn, là đối địch với Kim Quang Thượng Sư. Tại sao Kim Quang Thượng Sư làm như vậy? Không giống tác phong của hắn. Trên đại lục này cũng không chỉ có các tu sĩ bình thường, còn có một ít lão tổ vô cùng cường đại, trường tồn vô địch, bọn họ đều lên đại lục quan sát tình hình. Nhưng, bây giờ nghe Tiên Đồng Sơn tuyên cáo, những lão tổ và trường tồn cảm thấy kỳ quái. Mời các vị đạo hữu lui nhanh, Tiên Đồng Sơn đang làm việc. Sau khi bố cáo không lâu, Tiên Đồng Sơn bắt đầu niêm phong phiến đại lục này, cũng bảo tu sĩ dừng lại trên đại lục rút lui. Mọi người đều biết, khối đại lục này có rất nhiều thứ tốt, linh dược đan thảo, bảo thụ kỳ thạch, có thể nói đây là nơi bọn họ phát tài. Bây giờ lại bị Tiên Đồng Sơn độc chiếm phiến đại lục này. Tu sĩ bị đuổi ra sẽ không vui, nhưng không thể làm gì, bọn họ cũng không dám chống lại, ai dám đối địch với Tiên Đồng Sơn. Hơn nữa, phía sau Tiên Đồng Sơn ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư, còn có một Tiên Đồng tộc. Không ít tu sĩ không biết làm sao, đành phải rút lui khỏi phiến đại lục. Mặc dù có một ít lão tổ trường tồn không vui, nhưng bọn họ cũng không có phán nàn nhiều, đều tự giác rút lui. Các lão tổ và trường tồn biết rõ trong đại lục có việc hoặc là đồ vật gì đó tồn tại, bởi vì Kim Quang Thượng Sư không phải loại người hung hăng càn quấy và cuồng vọng, hắn cũng không phải người có tác phong bá đạo ngang ngược, nhưng bây giờ đột nhiên niêm phong đại lục, chắc chắn có sự việc không tầm thường diễn ra. Két, két, két, sau khi Tiên Đồng Sơn niêm phong phiến đại lục, trên bầu trời xuất hiện âm thanh trầm thấp. Vào lúc này có một chi đội ngũ xuất hiện, chi đội ngũ chỉ có vài trăm người mà thôi, nhưng tư thế vô cùng dọa người. Có 8 con thanh long kéo xe, 8 con thanh long đều có huyết thống rất bất phàm. Xe ngựa được thần vân bao phủ, thanh thiên đại đạo trải rộng bánh xe, lúc xe ngựa chạy đi giống như đang chạy trên đất bằng. Xe ngựa dùng trầm tinh tiên mộc chân quý tạo thành, bốn phía xe ngựa có long đạo pháp tắc bao phủ, hỗn độn hiển hiện, tiếng long ngâm phượng ngấy vang vọng một góc trời. Trước xe ngựa, sau hộ đạo, có thải loan, có bạch hổ, có thần quy. Tất cả đều là đại năng yêu tộc. Chập long, là chập long đích thân tới. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cho dù là người không có kiến thức cũng hoảng sợ, cũng hít khí lạnh, các lão tổ cao mày suy nghĩ. Chập long, là chập long đích thân tới. Cùng lúc đó, nhìn thấy sự việc đang diễn ra, cho dù tu sĩ còn chưa rời đi, lão tổ tự cao về thực lực của mình đều nhao nhao rời khỏi đại lục. Chập long cũng tới, xem ra nhất định xảy ra đại sự, hoặc khối đại lục này ẩn chứa tiên bảo kinh thiên. Có lão tổ đã hiểu ra, là chập long nha. Nhìn thấy trận thế này, rất nhiều người khiếp sợ. Chập long, đây là cái tên uy chấn bát phương, uy danh của hắn không kém hơn Kim Quang Thượng Sư, hắn là tồn tại trí cao vô thượng, vẫn nắm giữ một phần thiên hạ. Chập long, trường tồn vô địch, hắn không chỉ vô địch đơn giản như thế, hắn còn là viễn đạo trường tồn. Là tồn tại có thể khiêu chiến thủy tổ, đây là nhân vật cực kỳ cường đại. Với tư cách là viễn đạo trường tồn, thực lực chập long cường đại không thể nghi ngờ, bao nhiêu năm tháng qua đi, từng có không ít thủy tổ thành đạo cũng gọi chập long là tiền bối. Sau khi Kim Quang Thượng Sư xuất đạo, Chập Long trở thành người hộ đạo của Kim Quang Thượng Sư, cũng làm cho danh tiếng Kim Quang Thượng Sư vang xa, thử nghĩ xem, người được Chập Long xem trọng, có ai là người đơn giản. Cuối cùng Chập Long không có nhìn lầm người, trong thời gian ngắn ngủi, Kim Quang Thượng Sư đã trở thành thiên tài có thiên phú cao nhất tiên thống giới, sau đó chứng được đại đạo, đã trở thành thủy tổ. Danh chấn thiên hạ, độc nhất vô nhị. Chính bởi vì có người hộ đạo như Chập Long, nội tình của Kim Quang Thượng Sư cũng hơn xa Lan Thư Tài Thánh, dù sao, trên người hộ đạo, Lan Thư Tài Thánh không thể sánh bằng Kim Quang Thượng Sư. Cũng bởi vì có người hộ đạo như Chập Long, việc này rất nhiều người cho rằng, cho dù đệ nhất hung nhân hung hãn, kinh diễm đến đâu, từ nội tình vẫn không bằng Kim Quang Thượng Sư. Chập Long, viễn đạo trường tồn duy nhất còn sống sót nha, quá cường đại. Nhìn xe ngựa chậm rãi tới gần khối đại lục này, cho dù lão tổ có thực lực trường tồn cũng phải sinh lòng tôn kính. Không phải còn có Khương Trường Tồn sao? Nghe thấy lời này, có vãn bối nói ra. Trong thế gian, nói đến Trường Tồn vô địch, rất nhiều người sẽ nghĩ tới một người. Khương Trường Tồn. Đó là Trường Tồn vô cùng kinh diễm, được người ta gọi là một trong 10 tồn tại sáng chói nhất vạn cổ. Hơn nữa, Khương Trường Tồn đã từng đánh bại thủy tổ cấp bậc vạn thống. Chân Viêm Thủy Tổ. Có thể nói, Khương Trường Tồn, tên của hắn như một ngôi sao lộng lẫy, chiếu sáng bầu trời đêm. Khương Trường Tồn. Có lão tổ Trường Tồn nhắc tới cái tên này cũng phải kính sợ, nghiêm túc nói, Khương Trường Tồn, hắn đã ẩn thế rất lâu rồi, ngay cả Trường Sinh Điện cũng không biết hắn còn sống hay không. Nghe nói, cách đây thật lâu, Khương Trường Tồn đã bế tử quan, từ nay về sau không xuất hiện, có lời đồn nói hắn đã tọa hóa. Khương Trường Tồn, hắn và Chập Long đều là viễn đạo Trường Tồn. Từ bối phận mà nói, Chập Long còn sống lâu hơn Khương Trường Tồn, nhưng từ góc độ kinh diễm tuyệt thế, Khương Trường Tồn cao hơn Chập Long. Đáng tiếc, trong thời gian rất dài trước kia, đã không ai nhìn thấy Khương Trường Tồn, thế nhân đều cho rằng Khương Trường Tồn đã tọa hóa. Chính bởi vì như thế, trong thời gian hiện tại, Chập Long xuất hành cũng làm người ta kính sợ, uy danh của hắn không kém gì Thủy Tổ, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Cho nên, lúc này, cho dù trong nội tâm các tu sĩ không thoải mái nhưng đều rời khỏi đại lục, cũng không dám dừng lại, tất cả mọi người biết rõ, Tiên Đồng Sơn làm thật. Không nói Kim Quang Thượng Sư có tự mình giá lâm hay không, chỉ bằng Chập Long tự mình giá lâm, vậy là đủ rồi, đầy đủ uy hiếp tất cả tu sĩ cường giả. Hơn nữa, Chập Long đích thân tới, từ đó nói rõ sự việc này không tầm thường, trong lúc mấu chốt, không ai dám gây khó dễ cho Tiên Đồng Sơn, đó là hành vi tự tìm cái chết. Chập Long đích thân tới, đánh thẳng vào, trực tiếp tiến vào sâu trong đại lục, không có ai biết bên trong làm cái gì. Càng không biết bên trong có thứ gì đáng giá Chập Long đích thân tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đôi mắt đều nhìn lên đại lục, tất cả mọi người đều chờ đợi, đều muốn xem trên đại lục xảy ra chuyện gì. Phanh, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập, dường như đạp nát toàn bộ bầu trời. Sau khi nghe thấy tiếng động, mọi người đều có thể nghe thấy quái vật đang di chuyển. Thời điểm mọi người nhìn sang, nhìn thấy một đám quái vật khổng lồ xuất hiện phía chân trời. Nhưng loại quái vật khổng lồ này, chúng bước ra một bước liền vượt qua 10 vạn dặm, bọn chúng nhìn thì rất chậm nhưng thật ra lại cực nhanh. Thời điểm quái vật khổng lồ tới gần, rất nhiều tu sĩ cường giả mở to mắt quan sát. Đó là cự thú giống như con voi, cự thú khác với con voi chính là chúng không có cái mũi thật dài, hơn nữa trên vai còn bao phủ một tầng lân giáp thật dày. Có cự thú nào lớn như thế? Nếu như cự thú đứng một chỗ, cho dù là biển cả cũng chỉ cao tới đầu gối của chúng, từ đó có thể tưởng tượng cự thú lớn cỡ nào. Đại lực thú. Nhìn thấy cự thú tới gần, không ít tu sĩ cường giả hít khí lạnh. Đại lực thú, đây là cổ thú quý hiếm, lực lớn vô cùng, có thể nâng thiên địa. Trước mắt, người trên đời có được cổ thú như đại lực thú, có lẽ chỉ có Chập Long mà thôi. Tất cả mọi người nhìn nhau, trong mơ hồ, bọn họ biết được Tiên Đồng Sơn muốn làm cái gì, điều này cũng ý thức được, vì sao Chập Long lại đích thân tới. Đại lực thú cách đại lục một khoảng cách nhất định, bọn chúng ngừng lại, sau đó quay người. Keng keng keng. Âm thanh khóa sắt vang lên, thời điểm này, từng vị lão tổ Tiên Đồng Sơn đứng trên lưng đại lực thú. Lúc âm thanh keng keng keng vang lên, các lão tổ đứng trên vai đại lực thú cùng kéo khóa sắt. Các lão tổ cầm khóa sắt thô to không gì sánh kịp, mỗi một khóa sắt do hơn 10 xích sắt xoắn lại tạo thành, mỗi một xích sắt cần mấy người ôm, toàn bộ khóa sắt to lớn như thế, có thể nói, mấy chục người ôm cũng không hết. Khóa sắt cực kỳ to lớn, cho nên bị các lão tổ giữ trong bàn tay, người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trọng lượng của nó. Chúng nặng không thua gì một dãy núi. Mỗi khóa sắt đều dùng thần kim chân quý chế tạo thành. Thần kim chân quý chế tạo ra khóa sắt vô cùng cứng cỏi, có thể thừa nhận lực lượng cực lớn. Cuối khóa sắt là một mỏ neo to lớn có thể sánh ngang ngọn núi. Có thể nói, từng mỏ neo có thể đục xuyên mặt đất vạn trượng. Động thủ. Lúc này có lão tổ quát lớn. Keng. Một giọng nói vang lên, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 10 lão tổ cùng động thủ, mỏ neo và khóa sắt trong tay bọn họ cùng bay đi. Khóa sắt phát ra âm thanh điếc tai trong thiên địa. Thử nghĩ xem, hơn 10 khóa sắt thô to như dãy núi lao đi, cảnh tượng đồ sộ cỡ nào, dường như chúng có thể xuyên thủng cả bầu trời. Thời điểm 10 khóa sắt bay trên không trung, những cái bóng lớn che khuất những người đứng phía dưới, phong bế toàn bộ bầu trời, ép người ta không thở nổi. Oanh, oanh, oanh. Âm thanh va chạm vang lên, trong thời gian ngắn, mỏ neo to lớn đâm vào mặt đất của đại lục, có dãy núi bị đánh nát, có sơn mạch thoáng bị đâm thủng, có hồ nước bị đánh nát. Bùn đất bay lên, bụi bặm che phủ bầu trời, dường như cả khối đại lục bị đánh nát, đặc biệt là âm thanh nứt vỡ vang vọng bầu trời càng làm cho người ta rung động. Tiên Đồng Sơn, thực lực quá mạnh. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người run rẩy một chút, thử nghĩ xem, nếu mò neo như thế rơi xuống đạo thống, chỉ trong nháy mắt, không nói có thể hủy diệt một đạo thống, ít nhất mười mấy đại giáo cương quốc sẽ tan thành mây khói. Tiên Đồng Sơn, nó là đạo thống cường đại đương thời, thậm chí nó có thể xếp trước top 3. Có lão tổ nói, vẻ mặt đầy trịnh trọng. Tiên Đồng Sơn, đây là địa phương hết sức đặc thù, nó cũng được xem như một đạo thống, cho dù là vùng đất khởi nguyên của Tiên Đồng tộc, nó lại không phải đạo thống trên ý nghĩa. Cho tới nay, đạo thống Tiên Đồng Sơn là một bí ẩn, nó là đại lục vô cùng to lớn,

bắt đầu. Từng sợi dây xích khóa chặt đại lục, có một vị lão tổ của Tiên Đồng Sơn quát lớn một tiếng. Ầm ầm ầm. Từng tiếng khóa sắt va chạm nhua vang lên, khóa sắt kéo căng giống như sắp đứt ra. Ầm ầm ầm. Hiện tại, đại lực thú cất bước đi, chúng lại đạp vỡ tinh không, lúc bọn chúng kéo khóa sắt, thân thể nghiêng về phía trước, muốn kéo cả khối đại lục quay về. Oanh! Tiếng nổ lớn sinh ra, tất cả đại lực thú ra sức kéo mạnh, cả khối đại lục chấn động nhưng bất động, nhưng, ngay sau đó, cả khối đại lục lại không chút sức mẻ gì. Khối đại lục này quá nặng. Nhìn thấy tất cả đại lực thú ra sức kéo nhưng không thể di động đại lục, rất nhiều người hít khí lạnh. Vừa lúc đó, từng đạo hào quang bộc phát, một lão tổ từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, khí tức vô thượng bao phủ thiên địa. Từng lão tổ bộc phát khí tức vô địch cửu thiên thập địa, dường như có thể chấn áp cửu thiên. Không hề nghi ngờ, các vị lão tổ Tiên Đồng Sơn đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Từng lão tổ Tiên Đồng Sơn giáng lâm, mỗi người đều kéo một sợi dây xích thô to. Từng vị lão tổ giáng lâm, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một đầu khóa sắt đều có hơn 10 vị lão tổ đang cầm, bàn tay bọn họ nắm chặt khóa sắt, chuẩn bị trợ giúp đại lực thú một tay. Nhìn thấy mỗi một khóa sắt đều có hơn 10 vị lão tổ, việc này giống như đang kéo co, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Nhìn thấy khí tức vô địch trên người mỗi vị lão tổ, nội tâm rất nhiều tu sĩ run rẩy vài lần, nội tình Tiên Đồng Sơn rất thâm hậu, chỉ sợ nhìn khắp toàn bộ tiên thống giới cũng không có bao nhiêu đạo thống sánh bằng. Lên! Cùng lúc đó, một lão tổ hét lớn một tiếng, tất cả lão tổ đồng thời phát lực. Oanh, oanh, oanh, các tiếng nổ vang lên không dứt với tai. Ngay sau đó, tất cả lão tổ đều phun khí huyết ra ngoài, khí huyết phóng lên trời, mọi việc diễn ra quá mức đổ sộ, khí huyết che đậy cả bầu trời. Cùng lúc đó, đại lực thú cũng thét dài, bọn chúng dùng tất cả khí lực toàn thân, các đại lực thú cùng phát lực với các lão tổ, dùng sức kéo khối đại lục này đi. Oanh! Âm thanh chấn động vang lên, thời điểm bị nhiều lão tổ cùng đại lực thú liều mạng kéo đi, toàn bộ đại lục chấn động một cái nhưng cũng chỉ chấn động mà thôi, toàn bộ đại lục không di chuyển như trong tưởng tượng của mọi người. Càng không cần nói kéo toàn bộ đại lục sẽ bay đi. Lên! Tất cả lão tổ gào lớn, bọn họ đã dùng hết khí lực bú sữa mẹ. Đại lực thú liên tục gào to, bọn chúng không ngừng ra sức tiến lên phía trước, cũng vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Keng, keng, keng, âm thanh không dứt bên tai, dưới lực kéo rất mạnh, từng dây xích sắt thô to không chỉ căng cứng, ngay cả khóa sắt cường đại cũng bị lực kéo làm biến dạng. Mặc kệ các lão tổ Tiên Đồng Sơn và đại lực thú dùng tất cả khí lực của mình, cũng không thể kéo đại lục di chuyển. Chuyện này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy đại lục chấn động một cái, cũng không có di chuyển như trong suy nghĩ của mọi người, tu sĩ trong thiên hạ vô cùng khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều quan sát diễn biến của sự việc. Phải biết rằng, cường đại như các lão tổ Tiên Đồng Sơn, bọn họ có thể hái trăng bắt sao, đối với bọn họ mà nói, bài sơn đảo hải không phải là việc khó khăn. Cho dù là một khối đại lục, nó chỉ nặng tới mức độ nhất định, có thể nói, một khối đại lục bình thường. Nhiều lão tổ tự mình động thủ như thế, còn có đại lực thú phối hợp kéo đi, muốn kéo nó về tiên thống giới cũng không khó khăn gì. Nhưng vào lúc này, đại lực thú và các vị lão tổ dùng tất cả sức mạnh của mình, cũng không thể kéo nổi khối đại lục di chuyển. Việc này quá khó tin. Chuyện này không hợp lý. Rất nhiều người không dám tin tưởng, Tiên Đồng Sơn xuất động nhiều lão tổ, lại có đại lực thú đồng thời lôi kéo nhưng không thể kéo đại lục di chuyển. Việc như thế càng làm người ta không tin tưởng. Đây không phải đại lục bình thường, rất không tầm thường. Lúc này, có lão tổ ý thức được vấn đề trong đó, chỉ sợ nó là một bảo địa vô thượng, hoặc là thánh địa vô thượng, cho nên nó mới nặng như thế. Nghe được lời này, cũng có rất nhiều đại nhân vật nhìn nhau, rất nhiều người đều cảm thấy rất có đạo lý, dù sao sự thật đang bày ra trước mắt. Nếu như nói nó chỉ là một khối đại lục bình thường, Tiên Đồng Sơn xuất động đại lực thú, xuất động nhiều lão tổ như vậy, không có khả năng không kéo nổi nó, đổi lại đại lục bình thường, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ kéo về tiên thống giới. Hiện tại, mặc kệ các lão tổ và đại lực thú dùng hết tất cả khí lực toàn thân, bọn họ đều không kéo nổi, như vậy có ý nghĩa, khối đại lục trước mặt có trọng lượng vượt qua mọi người tưởng tượng. Có lẽ, không phải trọng lượng bản thân đại lục, mà là nó có lực lượng vô thượng, có lẽ nó bị lực lượng nào đó chấn áp, đây mới là nguyên nhân không thể kéo nó đi. Lại có một vị trưởng tổ lên tiếng, hắn đã dùng thần thức dò xét đại lục, cũng nhìn ra một ít đầu mối. Xem ra, Kim Quang Thượng Sư chọn chúng khối đại lục này là có đạo lý của hắn. Nhất định nó có điểm nào đó đặc biệt chân quý. Lúc này, mọi người cũng hiểu tại sao Kim Quang Thượng Sư lại chọn khối đại lục trước mặt. Dù sao, nếu như Kim Quang Thượng Sư thật sự muốn xây dựng đạo thống của mình, trên bầu trời mênh mông vẫn có rất nhiều ngôi sao hoặc đại lục hoang phế. Nhưng Kim Quang Thượng Sư lại chọn khối đại lục bay ra khỏi Bất Độ Hải, như vậy có ý nghĩa, trên khối đại lục này có người giá trị người ta không biết. Lên! Ngay sau đó, các lão tổ Tiên Đồng Sơn gào thét thật lớn, oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, huyết quang bay thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ thiên khư. Ngao! Đám đại lực thú cũng gào thét, huyết quang bao phủ thân thể bọn chúng. Cùng lúc đó, bất kể lão tổ tiên Đồng Sơn hay đại lực, thú đều liều mạng bộc phát sức lực lớn nhất của mình. Nhìn thấy việc này, mọi người đều giật mình, bởi vì các lão tổ tiên Đồng Sơn đang thiêu đốt khí huyết bản thân, đại lực thú cũng làm như thế, bọn họ phát huy lực lượng của mình đến cực hạn. Oanh! Tiếng nổ mạnh truyền khắp thiên địa, dưới lực kéo đáng sợ của bọn họ, đại lục trên bầu trời chỉ hơi chấn động mà thôi, lão tổ tiên Đồng Sơn và đại lực thú vẫn không thành công. Kít! Một tiếng vỡ tan yếu ớt vang lên, lúc này, từng dây xích và khóa sắt biến hình, dưới lực kéo đáng sợ như vừa rồi, cho dù khóa sắt do thần kim luyện thành, cũng không thể thừa nhận nổi lực lượng đáng sợ như vậy. Đùng đùng đùng, âm thanh đứt gãy sinh ra, thời điểm khóa sắt còn chưa đứt, mặt đất trên khối đại lục đã không chịu nổi, các mỏ neo thật lớn trồi lên mặt đất, ngay sau đó có nhiều cái khe nứt ra, các ngọn núi sụp đổ, thậm chí có một góc nứt vỡ và rời ra khỏi thân đại lục. Từng khóa sắt rơi ra ngoài, những khóa sắt đàn hồi trở lại, các mỏ neo bay ngược về phía các lão tổ cùng đại lực thú. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, tình huống hiện tại rất hỗn loạn, thời điểm mỏ neo chóc ra, tất cả đại lực thú mất đi khống chế và lao thẳng về phía trước, có cự thú lăn rất xa. Nhìn thấy mỏ neo bay ngược trở về, các lão tổ sợ hãi trốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện rối loạn gà bay chó chạy, qua một lúc lâu mới lắng xuống, các lão tổ tiên Đồng Sơn người ngã ngựa đổ, hết sức chật vật. Sau khi sự việc lắng xuống, chỉ thấy khối đại lục càng tan hoang, rất nhiều sơn mạch sụp đổ, thậm chí một góc đại lục đã thoát ly chủ thể. Mặc dù một góc đại lục bị hao tổn, nhưng tiên Đồng Sơn vẫn không thể kéo nổi khối đại lục này. Đối mặt với sự việc như vậy, các lão tổ tiên Đồng Sơn đều không có biện pháp, cuối cùng bọn họ đành phải vứt bỏ phương pháp kéo đại lục. Hành động kéo đại lục của tiên Đồng Sơn đã thất bại, toàn bộ thiên khư khôi phục bình tĩnh, tiên Đồng Sơn cũng không có hành động tiếp theo. Cho dù các lão tổ tiên Đồng Sơn thất bại, cho dù là Kim Quang Thượng Sư hay Chập Long đều không lộ diện, sau khi bọn họ tiến vào đại lục giống như châu đất vào biển, không có chút động tĩnh nào. Cho dù Tiên Đồng Sơn không thể thành công, nhưng thiết kỵ canh giữ khối đại lục vẫn không rời đi, Tiên Đồng Sơn vẫn phong tỏa đại lục này, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Đối với cách làm của Tiên Đồng Sơn, trong nội tâm rất nhiều tu sĩ bất mãn, nhưng bọn họ không thể làm gì, càng không dám nói ra. Trên đại lục có tồn tại như Chập Long tọa trấn, cho dù người trong thiên hạ bất mãn thì thế nào? Ai dám xông vào bên trong? Tiên Đồng Sơn niêm phong đại lục, toàn bộ đại lục hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là Kim Quang Thượng Sư hay Chập Long, đều không lộ mặt ra ngoài, không biết bọn họ đang làm gì. Bên trong có ảo diệu. Nhìn thấy khối đại lục yên tĩnh đến mức đáng sợ, có lão tổ đã hiểu ra vấn đề, nói, chỉ sợ Chập Long và Kim Quang Thượng Sư đều không thể tìm hiểu thấu đáo. Có lẽ, bọn họ đang tham ngộ tại đây, tóm lại, trong khối đại lục này có đồ vật khó lường. Xem ra, đích thật là như thế, chỉ sợ Kim Quang Thượng Sư muốn kéo đại lục quay về, không chỉ muốn dùng nó xây dựng thành đạo thống. Có trường tồn lên tiếng. Mặc dù mọi người không biết rõ khối đại lục này có ảo diệu như thế nào, hoặc có đồ vật chân quý nào đó, nhưng có thể khẳng định là, có thể kinh động tồn tại như Kim Quang Thượng Sư và Chập Long, đồ vật đó chắc chắn là tiên vật. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đại nhân vật đều âm thầm liếc nhìn nhau, không ít đạo thống đại giáo cũng động tâm. Thử nghĩ xem, đồ vật có thể kinh động Kim Quang Thượng Sư cùng Chập Long, nó là đồ vật kinh thế hãi tục thế nào, tiên vật hoặc đại ảo diệu như thế, thế gian có người nào không động tâm. Nếu có cơ hội, bất kể là ai đều tiến vào tìm tòi thực hư, đều muốn biết khối đại lục này đang cất giấu thứ gì. Vấn đề là, Tiên Đồng Sơn hiện tại niêm phong cả khối đại lục, không ai có thể đi vào. Có lẽ, có thể thử xem. Có lão tổ động tâm, tiên vật động nhân tâm, mọi người đều biết không trêu chọc nổi Kim Quang Thượng Sư và Chập Long. Nhưng nếu tìm được tiên vật tuyệt thế vô song, tin tưởng vẫn có người nguyện ý mạo hiểm đi tìm kiếm. Vào lúc này, đã có trường tồn vô cùng cường đại hành động. Xung đột chính diện với Tiên Đồng Sơn là chuyện không sáng suốt, cho nên các lão tổ vô cùng cường đại đều xuất ra bí thuật nghịch thiên không gì sánh kịp, lén lút tiềm hành vào đại lục này. Có đạo thống vận dụng bí thuật tiềm hành vô song, bọn họ muốn quan sát bí mật trong đó, trong khối đại lục này có ảo diệu gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên Đồng Sơn phong kín khối đại lục này, mặc dù cũng có cường giả tuyệt thế tiềm nhập vào bên trong, đại đa số người vẫn không hiểu ảo diệu trong đại lục. Dù sao, Tiên Đồng Sơn niêm phong quá cường đại, huống chi, còn có tồn tại như Chập Long tự mình tọa chấn, cho dù có trường tồn tiềm nhập vào bên trong cũng không dám tiếp cận quá gần, không dám làm càn quá mức. Sau khi khối đại lục này bị phong kín, phiến đại lục này rất yên tĩnh, tiên thống giới cũng lâm vào bình yên ngắn ngủi. Nhưng bình tĩnh như vậy không bảo trì quá lâu, vào hôm ấy, một tiếng nổ vang lên, trong nơi sâu nhất của thiên khư xuất hiện thần quang sáng ngời.